Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 50, có cái gì đáng sợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phượng Vũ Thiên Tuyết. Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Cố Diệu Diệu hỏi, anh là người giám hộ của Miên Miên. Muốn mang nó đi làm hộ khẩu. U đã đủ ngốc rồi. Anh cũng không nên ngốc theo đi. Ung Trạch trần chờ một lát. Tổ tiên của bọn trẻ này hẳn là có huyết thống của yêu quái nhưng cũng không thật sự là yêu quái. Dựa theo ước định của bọn họ với nhân loại, con người không thể biết sự tồn tại của yêu quái. Nói đơn giản chính là giờ anh phải lên đem buôn. VN 30, tháng 9 năm 2021, cách chương.